Ai, thôi, không đề cập tới nàng ta nữa. Vậy đêm nay thánh thượng, Thục Quý Phi thật cẩn thận nhìn hoàng đế. Hoàng đế kéo tay Thục Quý Phi thản nhiên nói, chấm đêm nay cũng không đi, liền ở tại chỗ này. Chấm muốn xem nàng ta chuẩn bị bày ra trò gì. Chấm cũng không phải không có long uy. Phòng nghị sự của nội các thuộc khu vực đông đảo thập tam sở, một chỗ rất trang nghiêm, rất uy nghi. Bất kể ban ngày hay đêm tối, nơi này đều được canh phòng cẩn mật. Có thể nói, ở toàn đông đảo thập tam sở và tây đảo bát sở mấy chục nha môn, phòng nội các nghị sự là nơi được canh phòng cẩn mật nhất. Phòng nội các nghị sự, tên đã nói lên ý nghĩa, là nơi các thành viên nội các thảo luận quốc gia đại sự của nước Yến, những sự tình khó giải quyết, đều được tiến hành thảo luận ở phòng nội các nghị sự này, sau đó đưa ra quyết định. Cho tới nay, nội các gồm có 9 vị trí, nhưng Diệp Ngô hai nhà đã bị tiêu diệt, một thế gia khác là Tây Môn Lôi Tàng đã làm phản và tự sát, cho nên đêm nay họp nội các, chỉ còn lại các nhà Tiêu, Tô, Hạ, Hàn, Phạm, Hồ Lục các thành viên nội các thảo luận suốt đêm. Lúc này, sau cuộc thảo luận, các thành viên nội các rất nhanh đã lấy danh nghĩa nội các đưa ra một loạt đạo mệnh lệnh. Đạo mệnh lệnh thứ nhất đó là lập tức bắt các quan viên lớn, nhỏ của Tây Môn gia tộc trong kinh thành, toàn bộ giam giữ, chờ đợi xử lý, để tránh Tây Môn gia tộc được ăn cả ngã về không, làm ra chuyện tình lớn hơn nữa. Cũng may quan viên của Tây Môn gia tộc ở kinh thành cũng không nhiều lắm, người của hình bộ và đại lý tự rất nhanh đã khống chế toàn cục. Đạo mệnh lệnh thứ hai, chính là mệnh lệnh từ bộ binh, trong đêm, điều động một nhóm quân phòng thủ các vùng lân cận quận Ngô, quận Nghi Xuân quận và quận Đông Hải tiến vào bên trong Ngô quận, phối hợp với quân phòng thủ của Ngô quận khống chế tình hình của Ngô quận. Đầu tiên là phải khống chế được các con cháu trực hệ của gia tộc Tây Môn. Bất kỳ sự nổi loạn nào của Tây Môn gia tộc đều phải trấn áp triệt để. Tây Môn gia tộc ở Ngô quận thực lực vốn yếu, không thể so với sự giàu có và đông đúc của quận Bột Châu. Trang bị cùng lực lượng quân thế gia theo lý mà nói, Ngô quận rất dễ dàng bị khống chế. Đạo mệnh lệnh thứ ba là hướng về quân trấn thủ của thống soái Đông Hải Hàn Huyền Linh. Lệnh Hàn Huyền Linh lập tức dẫn dắt Đông Hải hạm đội tiến vào hải vực của Ngô quận, tiếp quản quyền chỉ huy của hải quân Ngô quận, để tránh hải quân Ngô quận phát sinh biến cố. Lấy tư cách là một trong hai đại quân trên biển lớn nhất của nước Yến, hạm đội hải quân của Ngô quận tất nhiên không thể so sánh với quân trấn thủ của Đông Hải trấn, nên muốn khống chế được hải quân Ngô quận, đây cũng là một việc dễ dàng. Tuy rằng kể từ đó, vô hình chung khiến Hàn gia Đông Hải trấn quân lớn mạnh, nhưng trước mắt có thể đối phó với hạm đội trên biển của Tây Môn gia tộc, cũng chỉ có Đông Hải trấn phủ quân. Hơn nữa các thành viên nội các cũng rất lo lắng việc Tây Môn gia tộc sẽ dựa vào lực lượng trên biển để chạy trốn. Một khi Tây Môn gia tộc thật sự thoát đi, đối với Yến quốc mà nói, không thể nghi ngờ là hậu hoạn. Nhưng chỉ cần Đông Hải trấn phủ quân ra tay, phối hợp với 6 đội quân trên, Tây Môn gia tộc vốn không có chỗ để thoát thân. Trải qua một phen nghị luận, mặc dù có thành viên nội các không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng thông qua cái đạo lệnh này. Có một điểm chung của các thành viên nội các, đó là tuyệt đối duy trì tính thống nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, lý lẽ của hình bộ. Hình bộ nha môn được đặt tại phía tây của Tây đảo Bát Sở, cửa lớn màu đen, bao trùm trong bầu không khí thâm nghiêm. Bước qua cổng lớn nha môn, khiến cho con người ta có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này có lẽ bộ hình là nơi bận rộn nhất trong thành Yến Kinh. Toàn bộ quan lại lớn nhỏ của gia tộc Tây Môn suốt đêm bị áp giải đến nhà lao hình bộ. Toàn bộ nhà lao đen tối ẩm ướt, đã kín người hết chỗ, tiếng khóc ai oán một phương. Phần lớn quan viên gia tộc Tây Môn căn bản không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này Tây Môn Lôi Tàng vạch kế hoạch kín đáo cẩn thận, nhằm phòng ngừa lộ thanh phong. Ngay cả Tây Môn gia tộc cũng rất ít người biết chuyện. Vì vậy không ít quan viên lúc bị kéo xuống khỏi giường còn không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này đây, hình bộ, đại lý tự, thậm chí ngay đến cả phủ nha Yến Kinh và Ngự Lâm quân cũng ra tay. Theo lệnh của nội các, gần như bắt hết thảy quan lại lớn bé và người nhà của Tây Môn gia tộc. Riêng đâu có hai tên quan viên cảm thấy chuyện lớn không ổn, liền phản kháng, lại bị quan sai giết ngay tại chỗ. Đám quan viên bộ hình thẩm vấn phạm nhân thâu đêm, chỉ nhằm một mục đích moi từ trong miệng của những người thuộc Tây Môn gia tộc chứng cứ phạm tội. Tuy rằng nói Tây Môn gia tộc nhất định phải bị diệt vong, nhưng trước khi tuyên án cũng phải tốn một ít công phu. Nói cho cùng thì Tây Môn gia tộc cũng là một trong các thế gia của nước Yến, là bá chủ cả vùng Ngô quận, thế lực ảnh hưởng đến toàn bộ nước Yến. Nếu không có tang chứng vật chứng rõ ràng thì e là cũng không hợp tình hợp lý. Vì thế theo chỉ thị của nội các, hình bộ đã vắt óc tìm trăm phương ngàn kế, cốt yếu để lấy được chứng cứ từ tay của Tây Môn gia tộc. Lúc này Hàn Mạc đang ngồi tại một căn phòng yên tĩnh tại hình bộ nha môn. Sự kiện ám sát kinh thiên động địa lần này, Hàn Mạc cũng là một phần tử quan trọng. Hình bộ có chức trách hỏi rõ nguyên do, hiểu rõ được toàn bộ tình tiết vụ án. Đương nhiên là hình bộ không dám coi Hàn Mạc trở thành phạm nhân, chỉ dám nói là mời Hàn Mạc vào nói chuyện, uống trà mà thôi. Hàn Mạc cũng biết đây là chuyện không thể xem thường, nên cũng đành phối hợp. Tuy nhiên lúc này hình bộ trên dưới bận tối mặt, nhất thời chẳng chú ý đến Hàn Mạc. Hàn Mạc đành chờ đợi tại căn phòng yên tĩnh này. Một gã thuộc hạ hình bộ đứng bên cạnh hầu hạ, không ngừng rót trà cho Hàn Mạc. Hàn Mạc lặng thinh ngồi trên ghế, mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào lưng ghế. Chỉ một lát, dường như đã ngủ say, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi, lạnh buốt thấu xương. Điều mà hắn nghĩ đến lúc này đó là Thanh Ưng của Hắc Kỳ giáo Càn Tự đội, cái người mà đã cứu mạng hắn. Giống như một đóa phù dung, con người ấy tựa như sao băng trên bầu trời, một đến rồi lại một đi. Ngồi ở Tây Hoa Thính cả canh giờ, hắn đại khái đã nắm rõ chế độ và kết cấu kẻ ăn người ở của Tây Hoa Thính, nhưng mà ở trong sổ sách lại không hề thấy nhắc đến cái gọi là Ngân Chất Tứ Ưng. Hắn không hề biết Ngân Chất Tứ Ưng này cuối cùng thuộc chỗ nào của Tây Hoa Thính. Mặt khác, ngay cả đến trở thủ như Bùi Anh Hầu cũng chưa từng nói với hắn tin tức của Ngân Chất Tứ Ưng. Nhưng không hề có chút nghi vấn nào, Ngân Chất Tứ Ưng đích thị chính là người của Tây Hoa Thính. Thanh Ưng dùng hành động và tính mạng của hắn ta để chứng minh điểm này. Kế hoạch ám sát kinh người lần này, kẻ đứng sau không phải là Tây Môn Lôi Tàng, cũng chẳng phải Hàn Mạc, mà chính là Thanh Ưng. Hàn Mạc vẫn luôn lấy làm khó hiểu là tại sao trước khi Hắc Kỳ hành động lại phải ám sát mình để bại lộ hành tung. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì đã rõ, chính là vì Thanh Ưng cố tình để lại manh mối, cốt yếu nhằm để Tây Hoa Thính hiểu rõ được âm mưu lần này, từ đó nhúng tay vào. Cái đêm mà Hắc Kỳ ám sát Hàn Mạc, có lẽ Thanh Ưng đã sớm biết năm tên thích khách Hắc Kỳ đó sẽ sớm trở thành tù binh trong tay của Hàn Mạc. Hắn liền chủ động đưa ra năm tên này ra, nhằm để Tây Hoa Thính moi được một số bí mật từ miệng của năm tên kia. Thanh Ưng hiển nhiên rất tin tưởng vào năng lực của Tây Hoa Thính. Hắn tin chắc rằng Tây Hoa Thính có thể sắp xếp mọi việc đâu vào đó. Sự thật đúng là Hàn Mạc đã không làm hắn thất vọng, mang theo một người của Tây Hoa Thính. Y như phương thức tù binh khai báo, dễ dàng trà trộn vào đội ngũ Hắc Kỳ. Hàn Mạc lúc ấy cũng bất giác nghĩ, quá trình trà trộn vào đội ngũ Hắc Kỳ diễn ra quá thuận lợi đến mức làm cho người ta khó tưởng tượng nổi. Hắn nhớ rõ mồn một, vào cái đêm theo sự chỉ điểm lẻn vào rạp hát Hầu Lâm, sau đó chính là do Thanh Ưng tiếp ứng, tiếp theo tiến vào được gian phòng không người chú ý ở rạp hát Hầu Lâm. Đó chính là căn phòng của người gác đêm Cảnh Lão Thực ở. Lúc đó hắn mới hay, kẻ nội ứng không phải là Hầu Thanh và Lâm Nguyên, càng không phải là ông chủ xà, mà chỉ là một kẻ không ai hề chú ý đến, gã tuần đêm. Lúc tập trung, Hắc Kỳ ai nấy cũng đều mang chiếc mặt nạ, không xem rõ mặt của đối phương. Mà chính đêm đấy Thanh Ưng cố ý để bọn Hàn Mạc 5 người ở tại một chỗ. Giờ đây nghĩ lại, vào lúc ấy Thanh Ưng đã sớm biết thân phận thực sự của bọn người Hàn Mạc, chỉ là lo sợ những thành viên khác của Hắc Kỳ nhận ra được cho nên mới tản ra. Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của Thanh Ưng. Mục đích của Thanh Ưng, như là lời hắn nói trước lúc lâm chung, hắn muốn cho Tây Hoa Thính cơ hội kiến công lập nghiệp. Mục đích còn lại, hắn muốn vạch trần âm mưu cấu kết nước Ngụy của Tây Môn Lôi Tàng. Có thể nói, Thanh Ưng chính là người vạch ra kế hoạch lần này, cũng chính là đại công thần của vụ án kinh thiên động địa lần này. Trong đầu văng vẳng những lời bi phẫn của Thanh Ưng trước lúc lâm chung, Hàn Mạc ngây người ra, đôi mắt trầm uất, lẩm bẩm nói: "Chết đi, Tây Môn gia tộc, chết hết đi." Hắn có thể hiểu được tâm tình bi phẫn của Thanh Ưng trước lúc chết. Tại đất khách quê người, lại thâm nhập nội bộ Hắc Kỳ trở thành người của Hắc Kỳ giáo, hắn cần phải cẩn trọng hơn bất cứ ai hết, sống càng mệt. Thân ở đặc vụ bộ môn nhạy cảm nhất tại nước Ngụy, chỉ một chút sơ sẩy, hậu quả khó lường. Thanh Ưng ở tại nước Ngụy, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại chết tại chính mảnh đất của nước mình. Điều này đối với Thanh Ưng mà nói, thật sự là điều bi phẫn nhất. Trong sâu thẳm trái tim của Thanh Ưng có lẽ cũng muốn quay về Tây Hoa Thính, chỉ tiếc là... Hàn Mạc chỉ ngậm ngùi, hít một hơi dài. Chợt nghe tiếng người làm cung kính bẩm: "Hàn Thính trưởng, Thượng Thư Đại Nhân tới rồi." Hàn Mạc mở to mắt, thì nghe tiếng bước chân vang lên. Cái âm thanh ấy rất nặng nề, lập tức hiểu ra. Công phu cơ bản của vị Thượng Thư Đại Nhân này rất vững chắc, rất có lực. Hình bộ Thượng Thư Hà Khánh Chi bước vào từ cửa lớn. Hàn Mạc đứng dậy hành lễ, gặp qua Thượng Thư Đại Nhân. Hà Khánh Chi lộ ra nụ cười trên mặt, bước nhanh và nói: "Hàn Thính trưởng không cần khách khí, đến đây, ngồi xuống hãng nói." "Ai, công việc trong nha môn nhiều khôn tả, đến bây giờ mới dành được chút thời gian đến đây, làm Hàn Thính trưởng đợi lâu rồi." Hàn Mạc cười nói: "Không dám không dám, Thượng Thư Đại Nhân thẩm án suốt đêm, thật vất vả." Hàn Mạc chờ ở đây ngược lại thanh nhàn. Hắn liếc ra ngoài, trời lúc này đã sáng choang, ánh hào quang đã xuyên qua cửa sổ đi vào làm sáng rực căn phòng. Sau khi ngồi xuống, Hàn Khánh Chi liền bảo: "Đã một đêm rồi, mọi người đều chưa ăn uống gì hết cả, kiếm thứ gì vào bụng cái đã." Rồi y sai tên cấp dưới đi chuẩn bị vài món ăn đưa lên. Tên cấp dưới liền đáp lại lui xuống: "Hàn Thính trưởng, làm ngài đợi lâu tại hình bộ, xin ngài đừng để ý, dù sao thì đây cũng là việc hệ trọng, nước Yến ta chẳng có âm mưu gì, để Hàn Thính đến đây, chẳng qua là muốn biết rõ thêm một số nội tình." Hà Khánh Chi cười mỉm trình bày: "Nói cho cùng thì đây cũng là chức trách của hình bộ, không thể coi nhẹ được." Hàn Mạc gật đầu bảo: "Thượng Thư Đại Nhân quá lời rồi, Hàn Mộ đến đây cũng là để phối hợp với hình bộ làm việc, có điều Thượng Thư Đại Nhân cũng hiểu cho Tây Hoa Thính làm việc, trước giờ có một số việc không thể công khai được, vì vậy nên nói thì Hàn Mộ không dám giấu giếm, còn có một số việc là bí mật của Tây Hoa Thính, Hàn Mộ lại không thể nói quá nhiều." Hà Khánh Chi khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút, thở dài nói: "Kỳ thật là bản quan cần phải đa tạ Hàn Thính trưởng, nếu không phải Tây Hoa Thính các ngài biết rõ được âm mưu của bọn thích khách, chỉ e là bản quan giờ này đã không thể tiếp chuyện với ngài rồi." Hàn Mạc thản nhiên đáp: "Không dám." Hà Khánh Chi nhìn Hàn Mạc và nói: "Thái sư đã nói với ta rồi, lần này Hàn Thính trưởng không chỉ là cứu mạng của chúng tôi thôi, quan trọng hơn là đã cứu được cả đại yến này. Nếu để âm mưu của Tây Môn Lôi Tàng thực hiện được, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng." Thái sư hết lời khen ngợi Hàn Thính trưởng. "Thái sư ưu ái." Hàn Mạc nói: "Đây chẳng qua cũng là phận sự của Tây Hoa Thính." Mắt Hà Khánh Chi xẹt qua dị sắc, nhẹ nhàng đáp: "Công lao của Hàn Thính trưởng lần này, chúng tôi ghi nhận. Về phần của Tây Môn Lôi Tàng vu cáo hãm hại Hàn Thính trưởng cấu kết Hắc Kỳ, chỉ thuần túy là lời bịa đặt, Thái sư cùng bản quan nhất quyết không tin." Thái sư còn nói: "Nếu ai còn ngờ vực, ông ta sẽ đứng ra chứng minh sự trong sạch của ngài." Y dừng một chút rồi lại nói tiếp: "Đôi mắt sắt lửa của Thái sư, yêu tài cũng như yêu mạng, xem ra lần này lão Thái sư đã thêm phần yêu quý Hàn Thính trưởng rồi." Hàn Mạc cười nhạt: "Những lời này của Hà Khánh Chi chẳng qua là muốn lôi kéo bản thân, do đó mượn bản thân để lôi kéo Hàn ra." Hàn Mạc liền cười đáp: "Thái sư và Thượng Thư Đại Nhân hậu ái rồi, Hàn Mỗ xin khắc sâu trong tâm khảm, không bao giờ quên." Hàn Mạc biết rằng lão Hà Khánh Chi này chính là phụ thân của Hạ Tuấn Dật, là một nhân vật lợi hại trong đảng Thái sư, so với Tiêu Hoài Kim thì còn ghê gớm hơn nhiều. Rất nhiều người đã nói, Hà Khánh Chi vốn là một kẻ vô cùng nham hiểm, là hạng có thể vừa cười vừa cầm dao giết người. Hà Khánh Chi mỉm cười, hạ thấp giọng nói, tuy nhiên Hàn thính trưởng cũng nên cẩn thận một chút, công lao của ngài lần này, bản quan lo lắng có một số kẻ không phục, sẽ không vừa ý với Hàn thính trưởng. Hàn Mạc nhíu mày đáp, ý của thượng thư ngài là, Hà Khánh Chi cười ha hà, không trực tiếp trả lời, chỉ đáp, đêm khuya hôm qua, xảy ra rất nhiều chuyện, Hàn thính trưởng có lẽ vẫn chưa hay biết, bên phía Đông Hoa thính, đã có động tĩnh lớn. Ồ, Hàn Mạc bình thản, Đông Hoa thính có phản ứng cũng là chuyện rất thường tình, dù sao quyền đối phó với Hắc Kỳ đến nay vẫn nằm trong tay của Đông Hoa thính. Nếu theo quy tắc thì Tây Hoa thính đã không còn chức trách gì trong việc đối phó với Hắc Kỳ. Lần này lại là Tây Hoa thính lập công đầu, Đông Hoa thính hiển nhiên không thoải mái chút nào. Ta nghe nói, Đông Hoa thính đã đem hết toàn bộ thi thể của đám thích khách đêm qua mang về lại Đông Hoa thính rồi. Hà Khánh Chi nhìn Hàn Mạc và nói, nhưng không biết Đông Hoa thính muốn làm cái gì đây? Là ai mang thi thể đi? Đôi mắt Hàn Mạc ánh lên một tia lạnh lẽo, hắn sực nhớ, thi thể của Thanh Ưng vẫn nằm trong số đó. Hà Khánh Chi chỉ mỉm cười nói, là Mộ Dung Hạc của Ngự Lâm Quân, hắn được phụ trách giải quyết hậu quả của vụ Tây Môn Phủ, đáng ra hình bộ ta là phải đem thi thể về để kiểm tra, xem có điều gì khác nữa không, nhưng mà... Ha ha, Mộ Dung Hạc lại đem thi thể giao nộp cho Đông Hoa Thính, đây cũng là chuyện trong dự đoán. Trong dự đoán, Hàn Mạc tỏ vẻ không hiểu, nhưng điều hắn lo lắng nhất hiện giờ là thi thể của Thanh Ưng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến thi thể của Thanh Ưng sau khi ý chết. Hà Khánh Chi vuốt chòm râu, đầy thâm ý và nói, mối quan hệ của Mộ Dung Hạc và Đông Hoa Thính không phải tầm thường. Thôi, Hàn Thính trưởng, không nói chuyện khác nữa. Thế này đi, ngài đem tất cả những điều ngài biết ghi cả vào sổ, rồi giao lại cho hình bộ, ngài xem có được không? Hàn Mạc cau mày, cái tên Mộ Dung Hạc, trước giờ hắn đã không ưa gì, nhưng có điều không hiểu, vì sao Hà Khánh Chi phải nói y với Đông Hoa Thính quan hệ không tầm thường bên trong có thủ đoạn gì chăng? Ý đồ của Hà Khánh Chi rất rõ ràng, đánh lời sắc bén, đúng thật là tứ lạng phát ngàn cân, khơi mào cho sự đối lập của hai Hoa Thính, nhưng đã bị Hàn Mạc đoán ra. Mộ Dung Hạc chắc hẳn là người của Tiêu Thái Sư, nói cách khác, Mộ Dung Hạc với Hà Khánh Chi cùng trong một đảng, nhưng mà lúc này đây Hà Khánh Chi lại muốn đẩy Mộ Dung Hạc vào cuộc phân tranh này. Mục đích cuối cùng của y là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, định mệnh Hàn Mạc ngồi ở hình bộ ghi chép cũng là việc mang tính hình thức. Chẳng qua là Tây Hoa Thính chưa thật hiểu rõ đường đi nước bước của Hắc Kỳ, nên không muốn rứt dây động rừng, đánh rắn động cỏ, mà muốn thâm nhập vào bên trong Hắc Kỳ, tìm hiểu thấu đáo mọi việc. Để làm sao chỉ cần ra một đòn có thể vạch trần âm mưu thâm độc của Tây Môn ra. Dù rằng họ dùng mưu kế gì thì Hàn Mạc thực chưa hiểu được. Những sự việc liên can đến Thanh Ưng lại càng không có ghi chép ở đây. Như đã nói, Tây Hoa Thính từ trước đến nay hành tung bí ẩn, không ai biết họ đã làm gì và làm như thế nào, chỉ thấy kết quả cuối cùng được bày ra ánh sáng rõ ràng trắng đen minh bạch. Vậy nên các vụ án do Tây Hoa Thính phụ trách cho đến lúc kết thúc đóng lại hồ sơ thì kể cả ở hình bộ diễn tiến quá trình đó cũng chỉ được ghi chép lại một cách sơ lược. Hà Khánh Chi cũng không có hỏi nhiều, chỉ sai nha lại đem bút thuật quy về án tông, coi như ghi lời khai sau này còn làm bằng. Tuy là mọi cung hình đều từ nha môn của hình bộ mà ra, nhưng Hàn Mạc hiểu rõ chuyện này không phải đơn giản như thế, chỉ sợ đằng sau còn có những khuất tất nào đó. Sau mấy ngày liền mù sương ảm đạm, tựa hồ cũng đã có chút nắng hừng ở phía chân trời. Hàn Mạc rời nha môn hình bộ đi ra ngoài, có vẻ như sắp tới trời sẽ quang mây, không còn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Một chiếc xe ngựa dừng ở con hẻm nhỏ bên cạnh nha môn của hình bộ, thấy Hàn Mạc đi tới, cửa xe liền mở, Bùi Anh Hầu thò đầu ra. Hàn Mạc hít hà chút nắng ấm ban mai trong lành một cách khoan khoái, rồi mới bước lên, chui vào xe, dựa vào thành, hai tay day day huyệt thái dương, miệng hỏi, nói cho ta biết, Ngân chất tứ ưng đã xảy ra chuyện gì? Bùi Anh Hầu lắc đầu, ti chức cũng không rõ. Hàn Mạc nhíu mày, ngươi không biết sao? Vậy khối thẻ bài bằng bạc ta giao cho ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi chưa hề tìm được tông tích, thân phận của Thanh ưng? Bùi Anh Hầu mặt xa xuống, hạ giọng nói, đại nhân quả có giao ngân bài cho thuộc hạ. Thuộc hạ quả thực có về Tây Hoa Thính cùng các chủ sự khác lục tìm hồ sơ cẩn thận, nhưng không có chút bút tích nào ghi chép về ngân bài cả. Về phần ngân chất tứ ưng, thuộc hạ ở Tây Hoa Thính nhiều năm như vậy, nhưng đúng là chưa từng nghe qua. Xin đại nhân giáng tội. Hàn Mạc càng cau đôi chân mày, hiện giờ ở Tây Hoa Thính, người có thâm niên nhất chính là Bùi Anh Hầu. Hắn còn không hề hay biết sự tồn tại của ngân chất tứ ưng, thì những người khác càng không thể biết. Nhưng Thanh ưng trước khi chết thể hiện rất rõ mình chính là một thành viên Tây Hoa Thính. Chẳng lẽ bọn họ đúng là thuộc nhóm người của Tây Hoa Thính đã bị xóa sổ? Hoặc có thể họ là những nhân vật có vai trò quá đặc biệt, chuyên đảm nhận những việc có tính hệ trọng, nên bí mật đến mức không lưu lại hồ sơ. Nhìn Hàn Mạc vẻ mặt tư lự, Bùi Anh Hầu hạ giọng nói, đại nhân, thành viên của Tây Hoa Thính ở khắp nơi thuộc hạ nắm rất rõ, nhưng đúng là ngân bài đó thuộc hạ chưa từng nhìn thấy. Đại nhân, hay là... Bùi Anh Hầu tựa như nghĩ ra chuyện gì đó, định nói, nhưng thấy ánh mắt Hàn Mạc sắc bén, lại thôi. Hàn Mạc bình thản, ngươi muốn nói gì, cứ nói ra. Bùi Anh Hầu dè dặt, đại nhân, có khi nào đây là một âm mưu của Hắc Kỳ? Thanh ưng có thể không phải là... Không đợi hắn nói hết, Hàn Mạc đã ngắt lời, ý ngươi là hắn chỉ mượn cớ để xâm nhập Tây Hoa Thính. Nhưng hắn đã chết, đã vì đỡ cho ta một đao mà hy sinh mạng sống của mình. Bùi Anh Hầu lập tức lặng thinh, không nói năng gì nữa. Thanh ưng xuất hiện bất thình lình, hắn đưa cái ngân bài này cho ta, ta cũng không khỏi giật mình. Đường đường là Hắc Kỳ giáo, có ai ngờ lại là người của Tây Hoa Thính. Hàn Mạc hạ giọng, có thể trở thành Hắc Kỳ giáo, Thanh ưng hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Nhẽ ra chúng ta đã có thể biết thêm được một số chuyện, nhưng... Nghĩ đến Thanh ưng chết dưới đao của Tây Môn Lôi Tàng, Hàn Mạc lại không kìm nổi sự căm phẫn, lắc lắc đầu. Mắt Bùi Anh Hầu chợt sáng lên, đại nhân, nếu Thanh ưng quả là người của Tây Hoa Thính, thì chỉ có thể có một nguyên do. Là gì? Ngân chất tứ ưng có thể là công nhan lão ngầm huấn luyện. Bùi Anh Hầu nói, công nhan lão là người gây dựng Tây Hoa Thính, tinh thông thám thính đến độ xuất thần nhập quỷ như ngân chất tứ ưng chỉ có thể là đích thân công nhan lão lén gây dựng mà thôi. Bùi Anh Hầu nói công nhan lão có lẽ vì đã quá tin rằng họ tuyệt đối an toàn nên cũng không cho chúng thuộc hạ trong thính được biết sự tồn tại của họ. Hàn Mạc khẽ gật đầu, con 10 phần đúng. Ngân chất tứ ưng nói cách khác, ngoại trừ Thanh ưng đã lộ diện, còn 3 người kia ở đâu? Nếu không phải lúc đó tử sinh treo sợi tóc, e rằng Thanh ưng cũng không ra mặt. Như vậy 3 người còn lại nếu không phải là rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ thì mãi mãi chúng ta cũng không thể biết họ là ai. Bùi Anh Hầu cười khổ, đại nhân minh giám, không cần nói họ là những người đứng đầu về tài thám thính, chỉ những khách nhân bình thường như chúng thuộc hạ ở Tây Hoa Thính, nếu thính trưởng đã y lệnh hoạt động tuyệt mật, nếu không có lệnh hủy thì không một ai bước ra ngoài ánh sáng. Chúng thuộc hạ vốn không phải cầu danh mà làm, cùng vô danh càng có lợi. Nếu ngân chất tứ ưng thật sự còn có 3 người nữa, thuộc hạ nghĩ trừ phi chính bọn họ chủ động tìm đến, nếu không, thuộc hạ cam đoan chúng ta sẽ không bao giờ biết sự tồn tại của họ. Điều đó đã thành số phận của bọn họ rồi. Hàn Mạc thất vọng ra mặt. Hắn biết, Bùi Anh Hầu không hề nói quá. Khách nhân bịt mặt như người của Tây Hoa Thính thì vốn càng đứng trong bóng tối càng tốt. Chưa nói càng mai danh ẩn tích, xa xứ ly hương, không thân thích ruột thịt. Họ càng có niềm tin và ý chí để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh, đánh đổi thân mình vì đại cục. Bọn họ an bằng với số phận đó không phải vì danh lợi, mà vì một niềm tin bất diệt. Vì lòng thành này, niềm tin này, họ có thể cam chịu sống một đời trong bóng tối, không oán thán không hối hận. Bọn họ sống hay chết, có lẽ không có bao người biết, nhưng lòng trung thành với lý tưởng của họ thì mãi là bức tường thành không gì phá hủy nổi. Bọn họ sống ở một nơi bí mật, nhưng chí hướng thì có thể nói là vô cùng quang minh lỗi lạc. Đây là một nhóm người vô danh, nhưng tài năng thì lại cực kỳ hữu thực. Nghe nói thi thể Thanh Ưng và đám thích khách Hắc Kỳ đều bị Mộ Dung Hạc đem tới Đông Hoa Thính rồi. Hàn Mạc đột ngột chuyển hướng, việc này có thực không? Bùi Anh Hầu lập tức gật đầu, không sai. Mộ Dung Hạc đem hơn 10 thi thể đến Đông Hoa Thính. Mộ Dung Hạc. Hàn Mạc cười nhạt. Mộ Dung Hạc đối với Hàn Mạc luôn muốn chiếm thế thượng phong, đã làm không ít chuyện khiến Hàn Mạc rất là bất mãn. Bùi Anh Hầu nhăn mặt lại, thoạt nhìn có vẻ không thoải mái. Cuối cùng nói, đại nhân, ti chức có một chuyện, không biết có nên nói ra hay không. Hàn Mạc nhìn Bùi Anh Hầu, từ tốn, Bùi chủ sự, Hàn Mạc đối nhân xử thế thế nào ngươi cũng đã biết. Ta vẫn cho rằng ngươi là người khai sáng cho ta rất nhiều điều. Ngươi có điều gì cứ nói, đừng ngại. Bùi Anh Hầu cảm động, cuối cùng cũng cất lời, đại nhân có điều chưa biết. Thuộc hạ vừa nhận mật tin, đám thích khách Hắc Kỳ bị đưa về Đông Hoa Thính, nghe nói thi hài đang bị treo trước cửa phòng khách, ý đồ là đàn áp tinh thần của Hắc Kỳ giáo. Rồi hắn ngẩng đầu lên, ngập ngừng, Thanh Ưng cũng, y như rằng Hàn Mạc mặt biến sắc, đồng tử co lại, hai tay nắm chặt. Tới Đông Hoa Thính Hàn Mạc gần từng tiếng. Bùi Anh Hầu vội hỏi, đại nhân, Thanh Ưng thân phận còn bí ẩn, thiết nghĩ chúng ta không nên đưa hắn ra ánh sáng. Hơn nữa, nếu bọn họ biết Thanh Ưng là khách nhân của Tây Hoa Thính, chỉ sợ sẽ gây ra không ít phiền toái. Hàn Mạc lắc đầu, hắn là người của Tây Hoa Thính, trở lại Yến Quốc chính là muốn được về nhà. Ta muốn đưa hắn về nhà. Đông Hoa Thính nơi này tĩnh mịch vắng vẻ. Ở phía trước phòng khách có một khoảng trống rộng rãi, cắm hơn 10 cây cọc bằng gỗ, treo lủng lẳng trên đó thi thể của đám thích khách Hắc Kỳ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên những thân thể đó, làm nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn đến nổi gai ốc. Một chiếc xe ngựa dừng ven đường, Hàn Mạc từ trên xe chậm rãi bước xuống, nhìn sang bên kia đường chợt thấy người lạnh toát. Hắn dừng ánh mắt ở thân thể Thanh Ưng. Thanh Ưng bị móc sắt móc vào cổ, treo tại một cọc gỗ ở trên cùng, gió lạnh tràn qua, thổi bay mái tóc dài. Hắn một thân chi chít vết thương, gương mặt dính đầy vết máu lúc ẩn lúc hiện, trông thật thảm khốc. Hàn Mạc nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, dẫm mạnh chân xuống đất, từng bước, đi đến gần thi thể của Thanh Ưng. Thanh Ưng đích thị là một đấng trượng phu, vì chính bản quốc, cam lòng sang nước địch, thoát bao cạm bẫy của tử thần, cuối cùng bỏ mạng tại chính bản quốc, thậm chí sau khi chết, còn bị bêu đầu làm nhục. Hàn Mạc cho đến nay đều luôn giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này hắn cảm thấy trong lòng hắn không phải hoàn toàn làm bằng băng giá, chẳng qua trước kia chưa từng xảy ra chuyện động đến sâu thẳm tâm can hắn. Hôm nay, chính là điểm mấu chốt nhất gây nên những cơn bão trong lòng hắn. Nam Nhi đại trưởng phu, nếu bị hoàn cảnh xung quanh kích động, thật sự không phải là điều tốt. Hàn Mạc bước chân càng lúc càng gấp gáp, hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Ưng. Đây chính là người đã cam tâm chết thay mình mà không hề toan tính. Xét cả hai mặt công và tư, hắn đều phải mang thi thể Thanh Ưng rời khỏi nơi này, trở về Tây Hoa Thính, trở về nhà. Còn cách cây cọc gỗ khoảng 5-6 thước, Hàn Mạc đột nhiên như một con báo, thân hình hắn bay lên. Ngay lập tức, từ đâu đó trong phòng khách, hiện lên mấy khách nhân, cứ như âm hồn dưới âm ti địa phủ phái lên vậy. Hàn Mạc không thèm để mắt tới, thân hình lướt nhẹ trên mặt đất, đến phía dưới cây cọc gỗ, tay phải tung một chưởng đánh trúng giữa thân cây. Rắc rắc, cây cột lớn bị một chưởng toàn lực của Hàn Mạc đánh gãy, lập tức đổ xuống. Hàn Mạc đón lấy thân hình của Thanh Ưng, ôm theo cả phần trên của cây cọc, chậm rãi hạ thân xuống đất. Tám gã khách nhân của Đông Hoa Thính đã kịp vây lấy Hàn Mạc, bọn họ thật có chút khiếp sợ lóe lên trong mắt. Từ khi Đông Hoa Thính thiết lập cho đến nay, đúng là chưa từng có ai dám đứng ở nơi này ra oai. Nhưng chàng thanh niên này, chẳng lẽ hắn bị điên? Từ trong xe ngựa bước ra, Bùi Anh Hầu đội nón che, phong thái ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, đưa bài tử ra, quát, Tây Hoa Thính khách nhân, ai dám động thủ? Các thành viên che mặt nạ màu đen khổng tước trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, Tây Thính suy tàn, bọn họ vốn không xem ra gì cả. Hàn Mạc tuy rằng đã đến Đông Hoa Thính một lần, nhưng nhóm hộ vệ lần đó không phải là đám người này nên giờ cũng không ai biết gã. Bọn họ thậm chí còn coi chàng thanh niên này bị điên, có là thính trưởng Tây Hoa Thính thì cũng vậy thôi. Hàn Mạc cẩn thận gỡ thân hình của Thanh Ưng bị cọc sắt móc vào cổ ra, không thèm nhìn đám thuộc hạ Đông Hoa Thính lấy một lần, đỡ Thanh Ưng lên, lạnh lùng nói, ta muốn mang hắn đi, ai không muốn chết thì tránh ra. Lập tức có người trầm giọng nói, người này là thích khách nước Ngụy, Đông Hoa Thính sắp xử lý, ngươi dám động đến thi thể hắn, biết tội gì không? Hàn Mạc mặt lạnh băng, lướt qua đám khách nhân của Đông Hoa Thính, tỉnh bơ quay lưng đi, chỉ khẽ nói, Thanh Ưng, ta mang ngươi về nhà. Nói là đi liền. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Thị uy mộ dung hạc Đông Hoa Thính cũng là một tổ chức đặc biệt quyền thế của nước Yến. Hàn Mạc nói đến là đến, đi là đi, cứ như chỗ không người khiến bọn họ khó lòng có thể chấp nhận được. Không đợi nổi hai bước, một gã đã trầm giọng quát, bỏ xác chết xuống, thân hình lướt nhanh như gió, bay về phía Hàn Mạc, tay trái từ đâu tung ra thiết tứ chỉ, hướng Hàn Mạc định cướp lại thi thể của Thanh Ưng. Hàn Mạc không lùi mà đưa thân mình ra đón, tay trái đỡ thi thể Thanh Ưng giấu ở phía sau, tay phải lộ ra, nghiêng bàn tay hướng về phía trước, dường như muốn tóm lấy chảo của gã khách nhân kia. Hắn cũng phải loại vừa, tay trái đánh ra một chỉ làm đòn gió, lướt qua người Hàn Mạc, đánh vào cánh tay sau lưng Hàn Mạc. Hàn Mạc tuy nội công thâm hậu, nhưng tay đang ôm thi thể Thanh Ưng hiển nhiên không thể đỡ nổi một thiết tứ chỉ. Chỉ có điều Hàn Mạc thân hình bỗng nhiên như ma quỷ, rõ ràng thấy như là muốn xông đến, không biết làm sao chỉ trong trước mắt cả người lay động né sang bên trái. Gã Khổng Tước khách nhân hơi giật mình, nhưng gã cũng là tay lão luyện, hoảng mà không loạn, bỏ tay trái ra, thiết tứ chỉ lại tiếp tục hướng về Hàn Mạc đâm tới. Nhưng thiết tứ chỉ chưa kịp lộ ra, đã cảm thấy bên hông mình dường như bị cái gì đó siết chặt lại, đau tê dại, thế công đột nhiên phải hãm gấp. Hàn Mạc tay phải khống chế eo lưng của gã, vai trái hất mạnh sang vai gã, khí lực mạnh mẽ như châu mộng, một đòn đánh bằng vai này của hắn cũng chẳng khác gì sấm sét dồn hết lên người gã. Khổng Tước khách nhân, cả người gã ngay lập tức giống như bóng cao su bay vọt về phía sau, rơi bịch cái xuống đất, miệng thổ huyết. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, chỉ bằng mấy đòn nhanh như điện xẹt, ngay cả những khách nhân Đông Hoa Thính thân trải qua hàng trăm trận chiến đang đứng vây quanh cũng chưa chắc đã kịp nhìn rõ thân thủ của Hàn Mạc. Khi nhìn ra, thì chỉ thấy đồng bọn đã bị đánh bay, không những thế, còn có cảm giác là 10 phần dưới cơ, gần như không có khả năng chống cự. Đám nha lại của Đông Hoa Thính giật mình, rồi nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ. Đến Đông Hoa Thính ngang nhiên đoạt thi thể thích khách, còn đánh trọng thương khách nhân của Thính, điều này quả thực khiến cho người ta không thể không lạnh tóc gáy. Toàn thể đám khách nhân của Đông Hoa Thính, không bảo mà rằng nhất tề xông lên, không cần biết trời cao đất dày thế nào, nhất định phân định thắng thua một phen. Bùi Anh Hầu biết Hàn Mạc ắt gặp phiền toái không nhỏ, thấy người của Đông Hoa Thính bắt đầu hợp công, lập tức nhíu mày lo lắng. Hắn dẫu biết bản lĩnh Hàn Mạc không kém, đối phó với vài ba viên quan sai không có vấn đề gì, nhưng lúc này, đối mặt gần 10 tên khách nhân của Đông Hoa Thính, hàng ngày vốn đã phối hợp ăn ý với nhau, nếu thật muốn hợp lực công kích, thì dẫu Hàn Mạc uy lực kinh hồn bạt vía cũng chưa chắc đã địch lại nổi. Bùi Anh Hầu rất hiểu Đông Hoa Thính cách thức huấn luyện đều là từ Tây Hoa Thính mà ra. Tây Hoa Thính có một bộ tam vị nhất thể, một trận pháp tấn công loại nhỏ, ba người một nhóm, vừa công vừa thủ, một đòn đánh ra là uy lực của cả ba dồn lại. Đây là trận pháp do Tiết Công Nhan tự mình sáng chế, sau khi đã kinh qua nhiều cuộc đấu trên sa trường. Nói như Tiết Công Nhan năm đó, tam vị nhất thể trận pháp, mỗi khi phối hợp với cảnh giới cao nhất có thể đạt tới uy lực của mười mấy cao thủ gộp lại. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN. Lúc này, 6-7 tên khách nhân Đông Hoa Thính đã dàn thế trận thành hai nhóm, một tả một hữu, chính là một tiểu trận pháp, tam vị nhất thể. Điều này cũng không ngoài định liệu của Bùi Anh Hầu. Những người này có thể làm hộ vệ Đông Hoa Thính tất không phải là loại thường, nếu được huấn luyện, tam vị nhất thể thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Kỳ thật, mấu chốt của việc thám thính cũng không phải là giỏi sử dụng võ công kỳ bí. Điểm quan trọng nhất là lòng trung thành, là sự nhạy bén, là thấy rõ lợi hại, là khả năng phản ứng nhanh, là che giấu chính thân phận của mình. Bọn họ đều có thể âm thầm gây tổn hại và một chút ít nào đó là ám sát một cách bản năng. Nhưng nếu nói rằng có thể ra chỗ sáng quang minh chính đại cùng cao thủ quyết đấu thì chưa hẳn đã chiếm được ưu thế. Mà tam vị nhất thể trận pháp chính là giúp cho một vài khách nhân thám thính nhóm lại thành một chỗ, biến điểm yếu của mình trở thành sức mạnh vô địch để chống cự đối phương. Bùi Anh Hầu nắm chặt tay, tới lúc phân tài cao thấp, nếu muốn đánh, chính mình cũng phải ra tay hỗ trợ thính trưởng một phen. Hàn Mạc vẻ mặt âm trầm, lưng cõng thi thể Thanh Ưng, tiếp tục tiến về phía nhóm khách nhân Đông Hoa Thính đang chằm chằm nhìn mình. Nhưng vào lúc này, chợt nghe hai tiếng cạc cạc vang lên, đại môn của Đông Hoa Thính mở ra, thấy Mục Tín chủ sự xuất hiện, trầm giọng quát, dừng tay. Mục Tín nói một tiếng, cả nhóm lập tức thu hồi trận pháp. Mục Tín phất tay, ra hiệu cho đám hộ vệ lui ra. Chúng hơi khom mình thi lễ, rồi nhằm bốn phía rời đi trong nháy mắt. Mục Tín tiến lên, ôm quyền nói, Hàn thính trưởng đại giá quang lâm, chỉ có điều không biết đại nhân đến làm gì. Hàn thính trưởng không biết đây là Hắc Kỳ thích khách đến từ Ngụy Quốc hay sao? Hàn Mạc nhìn Mục Tín một cái khinh miệt, ta muốn mang hắn đi. Rồi không nói thêm lời nào, tiếp tục cõng Thanh Ưng trên lưng đi về phía xe ngựa của mình. Mục Tín kinh ngạc tột độ, trầm giọng nói, Hàn thính trưởng, há quan mạo muội khuyên ngài, ngài mang thi thể này đi, chỉ là đống thịt bầy hầy, nhưng nếu Hắc Kỳ có dính dáng sâu đến sự việc lần này thì ngài thật mất nhiều hơn được. Hắn lời này là có ý khuyên nhủ Hàn Mạc thật, chỉ có điều Hàn Mạc cũng không để ý đến hắn, mang thi thể Thanh Ưng đưa đến bên xe ngựa, bỏ vào thùng xe. Đang định leo lên thì nghe một hồi tiếng vó ngựa vọng tới, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đội nhân mã đang từ đầu đường Thiên Hà phi như bay đến. Dẫn đầu là hai gã kỵ sĩ đi sau ngồi trên một chiếc xe đẹp đẽ, hơn 10 tên kỵ binh vây quanh bốn phía, nhằm thẳng Đông Hoa Thính mà phi nước đại. Hàn Mạc thấy rõ người ngồi trong chiếc xe ngựa đi trước đó chính là báo đột doanh hộ quân tham lĩnh Mộ Dung Hạc. Vừa nhận ra hắn, Hàn Mạc thốt nhiên nổi giận, nắm chặt tay, chỉ muốn một quyền đánh nát cái bản mặt thoạt nhìn tưởng rất có uy vũ kia. Mộ Dung Hạc hiển nhiên nhận ra Hàn Mạc, dục ngựa tiến lên, thật bất ngờ mặt lại nở nụ cười rất hoan hỉ, ngồi trên lưng ngựa dương dương tự đắc, không phải là Hàn thính trưởng sao? Ta tưởng Hàn thính trưởng còn ở hình bộ lấy khẩu cung chứ, ai ngờ ngài lại có nhã thú ghé nơi này. Hàn Mạc trên người vẫn cõng thi thể Thanh Ưng dính đầy vết máu. Hắn chỉnh đốn trang phục, nhìn Mộ Dung Hạc thản nhiên nói, Mộ Dung tham lĩnh, Hàn Mạc có chuyện này muốn hỏi ngài. Mộ Dung Hạc cười ha ha, Hàn thính trưởng cũng có chuyện cần chỉ bảo ta sao? Điều này, ta đúng là không ngờ tới. Hàn Mạc nét mặt vẫn tươi tỉnh như không, còn nở nụ cười rất quái dị, khiến Bùi Anh Hầu đang đứng bên cạnh cũng thấy chột dạ. Giọng lo lắng, đại nhân, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Hàn Mạc lắc đầu, nhìn Mộ Dung Hạc hỏi, Mộ Dung tham lĩnh, các thi thể thích khách Hắc Kỳ giáo đều là do ngài đem đến Đông Hoa Thính. Mộ Dung Hạc đắc ý gật đầu, không sai. Bản quan nhận lệnh của Thái Sư phụ trách việc giải quyết hậu quả ở Tây Môn Phủ. Bọn Hắc Kỳ to gan lớn mật này tuy rằng bị đánh chết nhưng nói không chừng trên người còn lưu lại chứng cớ. Truy xét có thể còn tìm ra nhiều điều lợi hại. Đông Hoa Thính của nước Yến ta chính là để đối phó với Hắc Kỳ giáo. Bản qua đem bọn chúng về đây để xử lý có gì sai? Hắn nhìn thấy sắc mặt của Hàn Mạc rất khó coi, đoán Hàn Mạc muốn tranh đoạt công lao với Đông Hoa Thính. Với tư cách thính trưởng Tây Hoa Thính, hắn chắc đang tức bầm gan tím thịt. Nghĩ đến thế là Mộ Dung Hạc đã thấy lòng khoan khoái. Hà hê, chỉ vào các cây cột gỗ kia, nói, chẳng giấu gì Hàn thính trưởng, đem các thi thể Hắc Kỳ giáo treo lên cũng là chủ ý của bản quan. Treo thi thể chúng ở đây, có hai mục đích. Thứ nhất, trấn áp tinh thần của bọn Hắc Kỳ giáo. Thứ hai, bọn chúng tất sẽ có tham vọng đoạt lấy thi thể đồng bọn, đương nhiên khi đến đây sẽ sập bẫy của ta. Đó gọi là nhất cử lưỡng tiện. Hắn phá lên cười, lấy làm đắc ý với cái gọi là diệu kế đó của mình. Đám xe ngựa kia đã dừng lại hết, nhưng đứng im không có động tĩnh gì. Hàn Mạc cười, nhìn xoáy vào Mộ Dung Hạc, ánh mắt xa xăm mơ hồ như nghĩ đến điều gì đó. Hồi lâu sau, từ bên hông lấy ra một cây chùy nhỏ, hướng Mộ Dung Hạc vẻ cung kính nói, đa tạ Mộ Dung tham lĩnh đã nói cho ta biết cao mưu đó, ta đúng là được mở rộng tầm nhìn. Hắn chưa dứt câu, đúng lúc Mộ Dung Hạc vẫn đang cười đắc ý, thân hình như báo bay vọt lên, tung một chưởng thập phần công lực đánh vào đầu con tuấn mã. Con tuấn mã chỉ kịp hí lên một tiếng, cả thân hình bay vọt lên không trung. Mộ Dung Hạc thất kinh, hai chân chới với, lập tức nhảy xuống, chật vật vô cùng. Con tuấn mã bị hất tung lên trời, rồi rơi bịch xuống đất. Hàn Mạc tiến lên, dùng chùy đâm thẳng vào yết hầu của nó, sau đó nhảy vọt ra phía sau, từ cổ họng con tuấn mã một dòng máu tươi bắn ra như suối. Tuấn mã run rẩy, giãy giụa trên mặt đất. Tất cả mọi người khiếp đảm đứng sững ra đó, nhìn chăm chăm vào Hàn Mạc, nhất thời không biết nên làm gì. Mộ Dung Hạc mồ hôi đổ ra lạnh ngắt toàn thân, kinh hãi chỉ vào Hàn Mạc, ngươi, thật to gan. Lần này là giết ngựa, Hàn Mạc cười lạnh, tiếp theo, sẽ là ngươi, nếu ngươi còn khiến ngũ gia ta khó chịu, ta sẽ giết ngươi. Mộ Dung Hạc rút bội đao ra, cả giận, Hàn Mạc, ngươi dám đe dọa bản quan, ngươi dám giết ngựa của ta. Hàn Mạc thản nhiên, ta giết ngựa của ngươi đấy, ngươi có thể làm gì ta? Dám động thủ sao? Đây, ngũ gia ta đứng yên nghênh đón, ngươi có gan thì bước lên. Lúc này, Hàn Mạc hiểu rõ thái độ ngạo mạn khinh người của hắn sẽ khiến Mộ Dung Hạc giận điên lên. Tuy rằng Hàn Mạc không còn giữ được bình tĩnh, lửa giận bốc lên bừng bừng, nhưng hắn quyết không làm việc gì hồ đồ cả. Trong mắt Hàn Mạc dẫu không coi Mộ Dung Hạc ra gì, nhưng hắn biết, phía sau Mộ Dung tất phải có thế lực nào đó hậu thuẫn. Hàn Mạc cũng có phần e dè, sự vụ xảy ra ở Tây Môn Phủ đang ở thời điểm nhạy cảm, hắn không thể để người khác nắm được thóp mình. Thế lực phía sau Mộ Dung Hạc chắc chắn là Tiêu Thái Sư, mặt khác, theo sự phán đoán của hắn, dường như gã tham lĩnh đẹp trai này với Tấu công chúa cũng có liên quan. Tuy rằng trước mắt chưa rõ nội tình, nhưng thừa hiểu trong đó có nhiều ẩn khúc. Nếu giết Mộ Dung Hạc hậu quả thật khó lường. Giết Mã Thị Uy trước mắt thuộc hạ của hắn, một là khiến Mộ Dung Hạc phải thất kinh một phen, hai là muốn chọc giận gã, khiến gã phải động thủ trước. Mình ra tay cũng có cớ là thủ vệ, dẫu đánh cho hắn tàn phế khi quay đầu lại cũng có thể giải thích. Chỉ có điều nhìn Mộ Dung Hạc tay cầm đao nhưng không dám tiến lên, Hàn Mạc trong lòng không khỏi thất vọng. Không dám động thủ thì hãy thu con dao nhỏ của ngươi lại đi. Hàn Mạc khinh thường ra mặt, ngũ gia ta là bậc trưởng phu, nói cho ngươi biết rằng nếu rút con dao nhỏ ra, không tránh khỏi đổ máu. Mộ Dung Hạc đúng là chịu không nổi nhục, quát to một tiếng, đại đao trong tay hướng Hàn Mạc xông tới. Hàn Mạc nhếch mép cười khinh miệt, nếu gã mắc bẫy, hôm nay nhất định phải đánh cho hộ quân tham lĩnh trở thành đầu heo tham lĩnh. Đang định xuất thủ, chợt nghe một giọng nói ngọt ngào yêu mị cất lên, hai đại nam nhân, hôm nay đánh nhau tại nơi này, chuyện lan ra ngoài, thiên hạ sao tránh khỏi đàm tiếu về Đông Hoa Thính của ta. Mộ Dung tham lĩnh, còn không mau thu đao về. Cùng lúc, thấy Tấu công chúa từ trong một chiếc xe ngựa uyển chuyển bước xuống. Xiêm y lộng lẫy mỹ lệ vô cùng, nhưng không thể che giấu vẻ đàng điếm lẳng lơ toát ra từ thân hình khêu gợi, đầu mày đôi mắt quyến rũ người ta một cách có chủ đích.